Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, thiến nữ u hồn. 18, trưởng tôn vô kỵ lộ ra hoàn mỹ mỉm cười. Đây là hắn lão hồ ly tự phát năng lực. Phó cô nương mau mau xin đứng lên, đem sự tình nói cặn kẽ. Phó Thanh Phong giảng thuật cha nàng hàm oan hạng mục tình huống. Các nàng hy vọng có thể đem phụ thân cứu ra, đến kinh thành cùng hoàng đế giải oan. Trưởng tôn vô kỵ tấm tắc lắc đầu. Các ngươi cướp tù thành công, chính là tội thêm một bậc. Như đúng như vậy, kêu oan có thể thành công. Cái kia không phải cổ vũ người trong thiên hạ đi cướp ngục. Chỉ cần các ngươi động thủ, cha người tội liền triệt để định rồi. Phó Thanh Phong thất lạc nói rằng, vậy phải làm thế nào? Trưởng tôn vô kỵ lại hỏi quân vương, lại trị, dân sinh tình huống khác đến. Phó Thanh Phong tại ngoại bôn ba, không phải trạch ở trong nhà đại tiểu thư. Nàng kiến thức có chút phong phú, đợi nàng trả lời xong trưởng tôn vô kỵ vấn đề, chính mình liền tuyệt vọng, hết thảy đều rõ ràng biểu hiện. Triều đình hắc ám không gì sánh được. Hoàng đế đồng dạng ngu ngốc vô năng. Thiên hạ này đang không có tai họa tình huống bên dưới công nhiên mở tiệm ăn thịt người. Còn có cái gì có thể kỳ vọng? Trình Giảo Kim chép miệng một cái. Đây nếu là đặt tại ta lúc còn trẻ, đã sớm tạo phản. Cái này thế giới không nhân tạo phản. Ngược lại thì một cái quốc sư lung lạc lòng người. Thực sự là không thể nào hiểu được. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, có thể giúp người cứu ra phụ thân. Bất quá người cũng không cần nghĩ giải oan. Thế đạo này căn bản không khả năng để cho người cha oan khuất giải tội. Tội lỗi của hắn là người chính trực. Hắn cùng những người khác là địch nhân. Địch nhân ngươi hiểu không phó cô nương. Đối phương không phải với các ngươi luận thị phi. Bọn họ chính là muốn giết chết các ngươi. Thế đạo như vậy hắc ám, ta xem các ngươi tỉ muội đều minh bạch dùng vũ lực giải quyết vấn đề, chả thế nào sẽ có loại này tiêu cực thái độ. Trưởng tôn vô kỵ không hề lo lắng khuyến khích người khác tạo phản. Phó Thanh Phong cười khổ, gia phụ là kiên định trung thần, hắn nhất định sẽ hướng hoàng thượng giải oan. Muốn lên thư gián ngôn để hoàng thượng cải chính lệch lạc. Trưởng tôn vô kỵ đám người liếc nhau, phát sinh một hồi a hát a tiếu tiếng. Phó Nguyệt Trì nghi ngờ nói, bọn họ đang cười cái gì? Biết Thu Ichikano ở bên người nàng, thấy được nàng mỹ lệ gò má có điểm điên đảo tâm thần. Ngươi đừng quên, mấy vị này mặc dù là đại đường trọng thần, nhưng là bọn họ đều là tạo phản xuất thân nha. Vị kia Lý Thế Dân nhưng là mười mấy tuổi mà bắt đầu mưu hoa tạo phản. Hiện tại hoàng đế ngu ngốc vô năng thì cũng thôi đi. Còn phi thường tin một bề quốc sư, để trưởng tôn vô kỵ đám người phi thường khinh bỉ, so với Dương Quảng đều kém xa. Phó Thiên Cửu ngu trung loại này rác rưởi, xem ra chính hắn cũng cực kỳ chóc cấp bách. Bất quá trưởng tôn vô kỵ vẫn đáp ứng, chúng ta tiện đường làm chuyện tốt, về sau làm sao bây giờ tùy các ngươi, thật không dám đấu giếm, trong thiên hạ đều là vương thổ, nơi đây nên ta đại đường thổ địa, cha ngươi thuần phục ngụy triều hôn quân, còn bị các ngươi trở thành anh hùng, nực cười đáng tiếc. Phó gia gia tướng từng trải một phen kinh hách, sau đó đầu óc biến thành một đoàn tương hồ. Vì sao đại đường thời đại nghiêu nhân đều xuất hiện tại trước mặt mình? Tổng không có một đám cao nhân chuyên môn tới tiêu khiển chính mình a. Nhìn mọi người xuất thủ uy thế, bọn họ nghĩ thầm, nếu trên đời liền thi ma đều có, cái kia xuất hiện mấy trăm năm trước nhân vật, cũng là có thể tiếp nhận. Lý Tĩnh bọn họ đưa tới chính khí sơn trang thi ma. Cái kia thi ma thân cao 2 trượng, cả người đầy cơ bắp phơi bày tái nhợt ánh sáng màu. 2 bàn tay khổng lồ bên trên mỗi một cái móng tay cũng như cùng đao nhọn. Hắn gọi ra nồng nặc xác thối. phất tay liền đánh sập tường. Phó Thanh Phong đám người trong lòng không gì sánh được nghĩ mà sợ. Nếu là không có trưởng tôn Vô Kỵ nhắc nhở, bọn họ thì đi chính khí sơn trang nghỉ chân. Nếu như bọn họ tao ngộ đầu này thi ma, lại có bao nhiêu người cũng không đủ nó giết. Trình Giảo Kim hô to, cũng không muốn theo ta lão Trình đoạt. Ha ha, xem ta tam bản phủ. Hắn phất tay không trung hình thành to lớn phủ ảnh, hạ xuống trên tay hắn cự phủ bên trên, vì đó rát lên một tầng màu vàng ánh sáng màu. Trình Giảo Kim cười dài xông lên, trên người có hào quang vàng óng bao phủ. Hắn cự phủ bổ vào lớn trên ma thân, mỗi một phủ chặt bỏ đều có kim mang cùng hắc khí bạo phát. Thi ma bàn tay khổng lồ bỗng nhiên chụp được. Trình Giảo Kim hét lớn, mở. Dĩ nhiên từ dưới mà lên tạo ra thi ma thủ trào. Mọi người động thủ, chúng ta là muốn ở dương thế quen thuộc chính mình pháp lực. Lý Tĩnh trầm ổn nói rằng, rút ra chính mình trường đao. Hắn mới vừa vận khí, trên thân đao liền bịt kín đỏ thẩm ánh sáng màu. Chiến trường huyết khí sát khí phóng lên cao. Lúc đầu vây xem bọn họ chiến đấu Phó Thanh Phong đám người, bị khí thế áp về đến sự khó thở, chỉ có thể sắc mặt trắng bệch rời khỏi rất xa. Tần Quỳnh không nói hai lời ném ra khảm kim giản. Tuyệt chiêu của hắn vốn chính là giở trò, truyền tới hậu thế còn diễn hóa xuất đòn sát thủ. Cái từ này có thể tưởng tượng được Tần Quỳnh đem khảm kim giản hướng bầu trời ném một cái, có thể ngưng tụ nhiều người đáng sợ đạo khí vận. Một vệt kim quang trực tiếp nện ở thi ma trên đầu. Thi ma một tiếng kêu gào, không đợi hắn một tiếng này kêu xong, người khác công kích cũng đến đông đủ. Giở trò giống như là một cái tấn công tín hiệu, mọi người đồng thời đối với thi ma phóng ra chính mình công kích. Nếu như bọn họ vẫn là đại đường thế giới phá hư đại tông sư, khả năng còn muốn suy nghĩ không gian phối hợp, nhưng là hiện tại, tinh thần bay vọt để bọn họ công kích khoảng cách tăng cao trên diện rộng. Dung hợp đạo pháp để bọn họ phương thức chiến đấu có căn bản chuyển biến. Còn như Trình Giảo Kim không muốn đi gần người vật lộn, đó là bởi vì hắn liền đúng như vậy một cái mãng hán. Các loại binh khí, qua ảnh, khí kình dồn dập nện ở thi ma trên người. Hắn gào thét một mạch thét lên phân nửa, sau đó liền tại chỗ nổ tung. Đại đường mọi người lần đầu tiên ở dương thế nhìn thấy yêu ma. Loại cảm giác này cùng ở âm thế chiến đấu bất đồng. Cái loại này ly kỳ đồ đạc thực sự xuất hiện tại bọn họ quen thuộc huyễn cảnh bên trong. Mỗi người cũng không có bảo lưu. Vì vậy thiên nữ u hồn hai thế giới tiểu boss đã bị bọn họ một vòng giết trong nháy mắt. Trình Giảo Kim thở phì phì nói rằng, cuộc sống này không có cách nào khác qua. Phó Thanh Phong các nàng chỉ có thể đờ ra. Thà thải thành đôi đã biết chút, trưởng bối cũng không biết làm cái gì biểu tình. Có trưởng tôn Vô Kỵ ở giữa an bài, bọn họ cực kỳ thuận lợi xác định Phó Thiên Cửu áp giải lộ tuyến. Một đám người đi tới đường phải đi qua chuẩn bị cướp tù. Tần Quỳnh không nói hai lời ném ra khảm kim giản. Tuyệt chiêu của hắn vốn chính là giở trò, truyền tới hậu thế còn diễn hóa xuất đòn sát thủ. Cái từ này có thể tưởng tượng được Tần Quỳnh đem khảm kim giản hướng bầu trời ném một cái, có thể ngưng tụ nhiều người đáng sợ đạo khí vận. Một vệt kim quang trực tiếp nện ở thi ma trên đầu. Thi ma một tiếng kêu gào, không đợi hắn một tiếng này kêu xong, người khác công kích cũng đến đông đủ. Giở trò giống như là một cái tấn công tín hiệu, mọi người đồng thời đối với thi ma phóng ra chính mình công kích. Nếu như bọn họ vẫn là đại đường thế giới phá hư đại tông sư, khả năng còn muốn suy nghĩ không gian phối hợp, nhưng là hiện tại, tinh thần bay vọt để bọn họ công kích khoảng cách tăng cao trên diện rộng. Dung hợp đạo pháp để bọn họ phương thức chiến đấu có căn bản chuyển biến. Còn như Trình Giảo Kim không muốn đi gần người vật lộn,